Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 592. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong. Không biết anh em đang nghe chuyện gì, đó là bạn Tinh Ngọc Hồ. Không biết mình đọc đúng tên bạn không vì không có dấu. Bạn có donate cho Tiến Phong qua PayPal. Và bạn Lê Tuấn Việt nhé, bạn có donate cho Tiến Phong qua Momo nữa. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào RMVN, chào Quân Đẹp Trai, chào Trông Đông Đức, chào Toàn Võ, chào Tony Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Ngư Nguyễn, Linh Ngọc, Bêu Nguyễn, Hạnh Trần, Mạnh Hoàng Tùng, Nam Ly, Linh Trần, Quốc Khánh, Sức Lưu nhé. Tập trước thì rất là hay đúng không anh em? Tập trước thì là chúng ta thấy là Khương Vọng đã về được đấy. Và sự xuất hiện của Khổ Giác. Tập trước thì mình cũng, tại vì mình cũng chưa đọc và mình cũng giống như anh em ấy, đến đâu thì biết đến đó, nên cái lúc mà mình chèn nhạc nó bị hơi bị ngấp ngứ một chút, anh em mà thông cảm nhé. Chào tôi không chơi Free Fire. Và liệu rằng Khương Vọng về rồi thì có bị cái gì nữa không? Mình cũng chưa chắc nó sẽ bị cái gì nữa. Và về được thật được chưa? Thì chúng ta tiếp tục ở diễn biến ngày hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và bớt mấy giây để ấn like video giúp Phong nha. Cái tập hôm qua được like cũng khá là nhiều. Được 242 like. Bình thường anh em like toàn dưới 200 sau một ngày. Thì anh em cũng ủng hộ Tiến Phong, động viên tinh thần MC nha. Cái bộ truyện nó đã ít view sẵn rồi thì like bù cho MC tí. Anh em nào đã có đăng nhập vào rồi thì like cho MC nhá. Ôi 7x, cảm ơn 7x nhá. Cảm ơn 7x donate, lâu lắm không gặp 7x. Hôm trước anh chào, không biết có nghe không. Lâu lắm không vào live stream của anh. Chào Chiến Nguyễn, chào Huy Phạm nhá. Ok, chúng ta vào chuyện ạ. Nghe mỗi ngày nhưng sao không comment cho anh. Thì thảo vào chém gió tí như ngày trước ấy. Chào Mạnh Hoàng Tùng. Lai lẻ nha anh em. Lai chắn là mất đấy. Chào Hậu Lê. Mất là một giây để like cho Phong đó. Càn rỡ. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sư tử hống. Lôi đình chuyển theo cửu thiên mà tới. Sư An Huyền tóc vàng kim giáp mặt mắt tím bước ra từ trong mặt trời vàng ống, nắm chắc vô tận ánh sáng và nhiệt, bằng một bàn tay đã muốn bắt giữ hòa thượng mặt vàng kia. Thế này đã là càn rỡ rồi sao? Một nắm đấm mang chi hồ màu đen đột ngột xuất hiện, không hề hoa mỹ mà đối với bàn tay này chỉ một quyền đã đánh lui thiên sư yêu tộc này, đánh ông ta đến trong dấu tay khổng lồ gần cửa thành Nam Thiên, làm cho ông ta chung sống với tước mộng thần. Thân hình cực hạn ngang ngược kia của Khương Mộng Hùng lúc này mới ngưng kết phía sau nắm đấm, tức giận nói: đánh chết ngươi thì là cái thá gì chứ, gọi viên tiên đình tới đây. Cuộc đối đầu cách không vây quanh con đường sao trời kia kết thúc qua loa. Ông ta đang cảm thấy thực không có sảng khoái. Khi đang nói chuyện, kỳ quan ứng thần Vũ Bất Phàm khoác chiến giáp màu mực đã xách hẹp đao đi đến. Khương Mộng Hùng, người nói người đấy, có phải là một tên mãng phu không? Tiểu gia hỏa thiên tân vạn khổ truyền tin cho các người, cầu tử nhất sinh mới trốn được tới nơi này. Các người không chuẩn bị cho chiến tranh thế giới thần tiêu đi, lại còn muốn ở chỗ này tranh được mất một tấc đất, cơn giận nhất thời sao? Lão không có một động tác nào cả. Thế nhưng không gian xung quanh người lão đã bắt đầu mất đi. Ngay cả nguyên lực cũng đang tàn lụi. Hết thảy dấu hiệu tàn lụi kia cũng rơi vào trên con đường sao trời, làm cho nó ảm đạm cực nhanh. Ngay cả ánh sao bảo vệ quan diễn để lại cũng ngăn căn bản đã không thể ở lâu. Khương Mộng Hùng tiện tay đánh một quyền, đánh nát động tác nhỏ của kỳ quan ứng. Nói bằng giọng lạnh lùng: Cường giả mới có tư cách mở cửa giết địch, kẻ yếu chỉ là tự hủy lá chắn, dẫn sói vào nhà mà thôi. Các người bị nhốt ở chỗ này quá lâu, đã không biết thế giới lớn cỡ nào, thế giới thần tiêu kiếp hay là vật, ta thấy các người cũng không thể hiểu được. Lúc này có một tiếng cười vang lên. Trên con đường sao trời kia, vậy mà tràn ra từng đóa hoa tươi. Vận của yêu tộc, kiếp của nhân tộc, có gì mà không dễ hiểu chứ. Lộc Tây Minh cười nhẹ đi xuống từ sao trời. Ta đã cầm một thanh kiếm, trận đấu tranh chưa có kết quả ở sâu trong vũ trụ lại lan tràn đến chiến trường võ nam vào thời khắc này. Điều duy nhất không thay đổi là Khương Vọng và con đường ánh sao quán vẫn trở thành trung tâm của trận đấu tranh này. Hắn không thể tự làm chủ. Xoát một tiếng, âm thanh gió lạnh xẹt qua, chỉ vừa mới vang lên, hoa tươi trên con đường sau trời kia đều đã rời đi. Tần Trường Sinh đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, xách theo đao liền vỏ của ông ta mà tới, chỉ nhìn chằm chằm Lộc Tây Minh, không nói thêm một câu, một lời thừa thãi nào cả. Tin tức Khương Vọng mang về rất quan trọng. Chuyện Khương Vọng trở về từ nội địa yêu tộc này rất quan trọng. Nếu nhiều chân quân như vậy đang nhìn, còn có thể để thiên kiêu nhân tộc chịu tra tấn lâu dài này chết bởi tay yêu tộc, vậy thì vạn yêu chi môn này thực sự chẳng có ý nghĩa đóng giữ gì nữa. Thực sự là nơi nào không gặp lại. Một ông lão râu tóc bạc trắng, mi tâm có hình xăm mây và sét, đột nhiên bước vào nơi đây, nhìn Khương Vọng nói: từ thế giới thần tiêu tới đây, quanh đi quẩn lại tốt một vòng lớn, tiểu hữu lại gặp mặt rồi. Thủ đoạn của ngài, ký ức ta vẫn còn chưa phải. Khương Vọng rút kiếm nói: nếu người có nhi tử, có cháu trai, có con cháu huyết mạch, chỉ e bọn họ sẽ không vui vẻ khi thấy ta giống như người. Lúc này một bàn tay lật đến trước người của Khương Vọng, tóm lấy sấm sét tới gần con đường sao trời kia, dùng sức bóp, như là quăng một con lôi xà, chết đi, làm cho nó phát ra âm thanh chít chít thê thảm. Bàn tay gầy gò này nhẹ nhàng cầm lấy tay của Khương Vọng, kéo hắn về sau, khiến cho hắn hoàn toàn thoát khỏi khí cơ lôi kéo, thoát khỏi đạo tắc dây dưa, triệt để kết thúc trận minh tranh ám đấu triển khai xung quanh Khương Vọng này. Đến sau lưng ra ra đi. Hoài Quốc Công đại sở, tả hiệu. Khương Vọng vừa rồi còn trương dương vỗ kiếm, chưa từng yếu thế với Huyền Nam Công, lúc này đã thành thành thực thực đứng sau lưng của tả hiệu, không nói thêm một câu. Hắn không cần liều mạng nữa, không cần cắn răng chống đỡ nữa, tự nhiên là có người làm chủ cho hắn. Lúc này vị trí Khương Vọng đang đứng vừa lúc là điểm trung tâm của toàn bộ chiến trường võ nam, vừa lúc trong vòng một dặm từ chỗ tà hưu mạnh mẽ cắt xuống lúc trước, một dặm này đã đại thế đoạt được, thiên cơ độc chiếm là bởi vì Khương Vọng mà có thể trốn tránh tranh phong đỉnh cao nhất. Bắt đầu từ giờ khác này, Khương Vọng đã xuống khỏi chiếu bạc của triều cường giả hai bên, lại không còn là thẻ đánh bạc ở trong đó nữa. Từ giờ phút này, hắn mới có thể nói là đã chân chính an toàn, thoát thân. Gần như xuất hiện cùng lúc với Huyền Nam Công, chính là Viên Tiên Đình mặc một bộ kim giác áo khoác đỏ, tay cầm chiến kích qua trường. Tương phản, hắn ta cũng không làm ra mánh khóe gì trên con đường sao trời, mà là cương quyết đứng trước người Khương Mộng Hùng, nhếch miệng cười một tiếng. Điều từ này của các người thật không tệ. Khương Mộng Hùng cười lạnh nói: trình độ bình quân của người trẻ tuổi Tề Quốc mà thôi. Rồi ông ta lại rộng rãi khoát tay: Võ An Hầu, nói với mọi người một chút đi, một chuyến đi yêu giới này người đã nhìn thấy phong cảnh gì? Khương Vọng đứng sau lưng tả hưu, cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của các vị thiên yêu chân quân ở đây, cảm nhận được mấy chục vạn tướng sĩ hai tộc ở trên toàn bộ chiến trường đang chú ý mình. Nắm chặt trường kiếm của mình, hắn nói với một cách nghiêm túc: ta nhìn thấy yêu tộc có văn minh sáng lạn, là một đối thủ đáng sợ, không nên bị khinh thường. Ta nhìn thấy vũ trình yêu tộc lấy vạn lần thất bại đổi một thành công, khiến thế giới thần tiêu trở thành thế giới mở cửa chân chính. Ta nhìn thấy hành niệm thiền sư vì tìm chi văn chung 500 năm không dứt tính nhân quả, một mình một thuyền qua thiên hà, bị vây công tới chết. Ta nhìn thấy Tử Vu Khâu Lăng 13 năm không có tuyết bạch. Nhiêu Bình Chương đã chết còn xuất thương, một thương giúp ta giết Trần Yêu. Ta nhìn thấy... Khương Mộng Hùng bỗng nhiên ngước mắt lên trên không thành Nam Thiên, nhìn thẳng về phía Khương Vọng. Chỉ một cái nhìn này đã thấy tất cả hình ảnh có liên quan đến Nhiêu Bình Chương ở trong trí nhớ của Khương Vọng. Hùng Tam Tư, Tam Ác Kiếp Quân, Thiên Kiếp Quân, Viên Tiên Đình à. Ông ta quay người lại nhưng không có một chút bá khí, thậm chí còn hơi tịch mịch, yên lặng nhìn Viên Tiên Đình, chậm rãi nói: hôm nay không chết mấy thiên yêu thì chuyện này thế nào cũng không thể xong được đâu. Khương Vọng sử dụng tiên niệm để giải phóng tất cả ký ức liên quan tới Nhiêu Bình Chương, mặc dù hắn biết rằng điều này chắc chắn sẽ khơi dậy cơn thịnh nộ của Khương Mộng Hùng. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ khởi binh khi giận dữ. Nhưng hắn có tư cách gì mà ngăn cản, không cho Khương Mộng Hùng biết được Nhiêu Bình Chương đã dãy dụa chật vật ở yêu giới 13 năm như thế nào? Hắn có lý do gì để cho mỗi một nỗi thống khổ của Nhiêu Bình Chương lặng yên trong thiên địa đây? 13 năm trước, Khương Mộng Hùng đến yêu giới chỉ mang về một cây thiều hoa thương. Hôm nay, 13 năm sau, ông ta mới biết đến rằng Nhiêu Bình Chương đã bị tra tấn trong yêu giới suốt 13 năm, chịu được đau khổ cho tới chết, đến chết trong lòng vẫn mang theo tam tư. Cũng có lẽ là tin tức một vị tu sĩ thần lâm cảnh một mình chăn trở gần nửa năm ở yêu tộc mà lại có thể trốn thoát toàn vẹn khỏi phúc địa của yêu giới. Tin tức này khiến cho người ta cảm thấy quá là sức kinh ngạc. Hoặc có thể việc mở ra thế giới thần tiêu quả thực đã mở ra xiềng xích của yêu tộc và chạm đến thần kinh của nhân tộc. Vào cái thời khắc này, nhân yêu hai tộc không ngừng tăng cường lực lượng. Thiên yêu, chân quân không ngừng vọt tới. Người vừa hát xong, ta đã lên sân khấu. Ví dụ như thiền pháp duyên của Cổ Nan Sơn, kỷ tinh không của Hắc Liên Tự đã rút ra trong cuộc chiến trong, đã rút lui trong cuộc chiến trên tinh không. Ví dụ như Bắc Thiên Sư Ngô Đạo Hữu của Cảnh Quốc, Thiên Kiêu Đại Đô Đốc Lữ Diên Độ của Kinh Quốc và cả chân quân Vũ Văn Qua của Mục Quốc, người vốn đang luôn phiên đóng quân ở thành Toại Minh. Nhưng cho dù có là tuyệt đỉnh cường giả đi chăng nữa, thì cũng không thể che đậy được Khương Mộng Hùng vào giờ khắc này. Ông ta nắm chặt nắm đấm ở trước thành Nam Thiên, yêu tộc. Đôi chỉ hổ danh chấn thiên hạ đang được mang gọn gàng ở trên tay của ông ta. Tóm chặt phúc quân, thiên địa, mọi thứ đều u ám. Toàn bộ chiến trường võ nam cũng bị bao phủ dưới âm ảnh của ông ta. Ông ta là chiến thần cái thế, binh sát đèn nhánh đan độn cả vạn dặm, như là rồng, như là hổ, như rừng chiến dung chuyển, như chống triệu đại quân, sát tướng nhất ác, thần quỷ khóc lóc bi ai. Vô số vong hồn cường giả gào khóc dưới chỉ hồ của ông ta. Một quyền như vậy đã giết chết quân của cả một nước, đã giết chết một thượng tướng trụ quốc của cả một quốc gia, giết chết thiên yêu, giết chết hoàng chủ, giết chết cả thiên ma. Một quyền của Khương Mộng Hùng hạ xuống sẽ không giết người vô danh. Chiến đấu từ nam tới bắc, từ đông sang tây, từ hiện thế đánh tới trừ thiên, quyền của ông ta là duy nhất trong thiên địa, quyền của ông ta là địa ngục vô gian. Trên mặt ông ta lúc này không có biểu tình gì, thậm chí còn không có sự tức giận nữa. Trên thế giới đã không còn Nhiêu Bình Chương nữa, thế gian cũng không còn ta nữa. Mọi thứ trên thế gian đều không tồn tại, chỉ còn lại một quả đấm, chỉ có quả đấm. Hôm nay số lượng chân quân tới tuyệt đối không nhiều bằng thiên yêu, nhưng Khương Mộng Hùng là người ra tay đầu tiên, một mình một người ra quyền với 7 vị thiên yêu cùng một lúc. Ngoại trừ Viên Tiên Đình, Kim Giáp, Xích Phi, ai có thể tương xứng được đây? Từng khoảng không gian lớn sụp đổ, trật tự thời gian và không gian bị phá vỡ, tất cả các đạo tắc đều không được phép tồn tại. Nguyên lực trong chu vi mấy vạn dặm đã bị quét sạch. Khương Mộng Hùng không nói thêm gì cả, nhưng mà quyền của ông ta đã đánh ra từng tiếng đụng thiên liệt địa, không ngừng ầm vang một cái tên. Hồ Thái Tuế, Hồ Thái Tuế. Nếu hôm nay không thấy máu, cả kiếp này không thể ngủ yên. Ngươi có tam tư, vị sư sao có thể không nhớ nhung ngươi 13 năm. Về phía yêu tộc có Sư An Huyền, Kỳ Quan Ứng, Viên Tiên Đỉnh, Lộc Tây Minh, Huyền Nam Công, Thiền Pháp Duyên, Kỳ Tính Cộc. Về phía nhân tộc có Khương Mộng Hồng, Tần Trường Sinh, Tả Hưu, Ngô Đạo Hữu, Lư Diên Độ, Vũ Văn Quang. Hai tộc có tổng cộng 13 vị tuyệt đỉnh cường giả chém giết trên chiến trường võ nam. Đây có thể là bản dự diễn của chiến tranh thần tiêu. Lúc này tin tức thế giới thần tiêu mở ra đã được tất cả các lãnh đạo cao nhất của nhân tộc biết tới. Nhân tộc đã chấp nhận sự thực rằng họ cần xây dựng một tuyến phòng thủ hoàn toàn mới. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của toàn bộ hiện thế, ảnh hưởng đến tình hình của nhân tộc với trừ giới. Trận chiến ngày hôm nay có thể coi là trận để hiểu rõ yêu tộc hơn. Một trận đại chiến kinh hoàng như vậy không còn là chuyện mà quân đội bình thường có thể can thiệp được nữa. Văn Nhâm Trần vội vàng rút quân. Ngay cả một chân nhân cường đại mới vừa rồi còn triển khai thần uy mạnh mẽ như Khổ Giác, cũng không còn cách nào khác ngoài việc rời đi cùng với đồ nhi bảo bối của mình. Khương Vọng dừng chân nghỉ ở phía sau Tả Công Giang. Toàn thân không còn căng thẳng nữa, thoải mái như một công tử ca ngồi xe du ngoạn ở phố đèn đỏ, rảnh rỗi quan sát tuyệt đỉnh tranh đấu. Tuy hắn vừa sống sót sau đại nạn, cả người đầy vết máu, nhưng hắn vẫn dùng một sợi dây buộc tóc gọn gàng, mái tóc dài của mình đâu vào đấy. Ông dùng thong thả khống chế như ý tiên y, tự thân làm sạch. Trong vòng hơn 5 tháng vừa qua, hắn đã chiến đấu và thất bại hết lần này đến lần khác, cố gắng hết lần này đến lần khác, tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, và cũng hết lần này tới lần khác, tiến về phía trước. Đau cũng không nói là đau, tuyệt vọng cũng không nói là dừng bước, cũng không nói buông tay từ bỏ. Hắn đã cận kề cái chết vô số lần trong thế giới thần tiêu, kiên cường tới mức giống như là một biểu tượng được gọi là kiên cường, chứ không phải là một con người cụ thể. Hắn tựa như không biết đau đớn, không biết khổ, không biết từ bỏ, tựa như bản thân có thể chịu đựng được tất cả vậy. Nhưng sao một con người lại có thể chịu đựng được mọi thứ cơ chứ? Dù sao hắn cũng chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi, chỉ vì lúc đó hắn thân ở phúc địa của yêu tộc, biết mình không có ai để nương tựa. Cho đến thời khắc này, những chân quân của nhân tộc đã lần lượt hạ xuống. Quan Diễn tiền bối, người vừa là thầy, vừa là bằng hữu, đã hộ tống hắn suốt cả chặng đường. Khổ Giác, người đối xử với hắn như là con cháu, đã tức giận bổ tước Mộng Thần. Đại Tề quân thần giống như là Định Hải thần châm quyền vấn thiên yêu. Ngoài quốc công coi hắn như là tôn tử ruột của mình đứng chắn trước mặt hắn. Cuối cùng hắn cũng có thể thả lòng, thậm chí còn có thể nghĩ đến việc sửa sang lại nghi dung của mình một chút. Mặc dù mệt mỏi đang ập đến như thủy triều, đầu óc của hắn đang quay cuồng, choáng váng. Từng thớ thịt trong cơ thể đều cầu xin được thả lỏng. Từng viên đạo nguyên cũng đều đang trầm mặc. Mỗi một phần huyết khí cũng lười dâng trào. Đột nhiên, sau gáy hắn lại cứng lại. Cơ thể hắn theo bản năng cảnh giác, tay phải cầm kiếm theo bản năng, sau đó thả lỏng trước khí tức quen thuộc kia. Cứ như vậy, Khổ Giác túm lấy gáy của hắn, một đường rút lui hướng về thành Võ An. Trận đại chiến giữa các tuyệt đỉnh cứ thế bùng nổ ở phía sau họ. Những đám mây đen vô tận khắp bầu trời, quang diễm ngất trời, đấu cửu tiêu. Khương Vọng cố ý để cho lão tăng mặt vàng điều chỉnh lại tư thế một chút. Đường đường là Đại Tề Võ An hầu lại bị túm cổ bay đi, quả thực không mấy đúng đắn. Nhưng tốc độ khổ giác lão tăng không hề bình thường. Hắn còn chưa kịp nói chuyện thì đã tiến vào thành, bị ném lên một chiếc giường lớn mềm mại. Trên lò điểm hương, phía trên đầu có trận đồ. Ám hương thoang thoảng, trận văn tỏa sáng. Không đầu không đuôi đổ một bát thuốc vào miệng Khương Vọng. đừng có suy nghĩ gì cả. Trước tiên ngủ ngon một giấc đi đã. Khổ Giác lão hòa thượng hiếm khi nói chuyện nhẹ nhàng ôn hòa như vậy. Trong thanh âm ẩn chứa lực lượng tinh thần dưỡng tâm. Quá trình phản ứng này thoải mái đến mức ý thức của Khương Vọng đã dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Miễn cưỡng giơ tay trái lên, để Khổ Giác nhìn chiếc chuông đồng được buộc trên cổ tay của mình. Tiền bối. Đôi mắt Khổ Giác đột nhiên sáng lên. Lão chộp lấy chiếc chuông đồng, cầm nó trong tay, nhìn trái nhìn phải, cười đến miệng kéo tới tận mang tay. Ôi, cái tên hài tử này, người quay về là được rồi, lại còn nhớ mang lễ vật cho sư phụ sao? Ê, cái này vi sư phải làm thế nào để khen ngợi người đây? Thứ này thích lắm, vi sư cực kỳ là thích nó. Khương Vọng miễn cưỡng nói, thứ này là đồ vật của Tu Di Sơn. Các thế hệ thiền sư đã hy sinh cả mạng sống của mình để cầu nó quay về. Ta cũng là dựa vào nó để sống sót. Phiền ngài đưa nó về Tu Di Sơn. Để vật nguyên chủ, cũng là an ủi linh hồn của hành niệm thiền sư trên trời. Cái gì? Cái gì mà đồ vật của Tu Di Sơn? Nó có liên quan gì tới Tu Di Sơn chứ? Khổ Giác gấp đến độ nhảy dựng lên. Thứ này ở trong tay của ngươi thì chính là của sư phụ ngươi. Ngươi cái đồ ngu. Giọng nói cao vút của lão ngay lập tức hạ xuống, bởi vì Khương Vọng nằm ở trên giường đã nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ cực kỳ sâu. Hắn lưu lạc ở Phúc Địa Yêu Tộc gần nửa năm, một tức cũng không dám chợp mắt. Lão tăng mặt vàng ở bên giường thở dài. Hảo hài tử. Trước khi ngủ say, Khương Vọng đã giao chi văn chuông cho Khổ Giác, đương nhiên là để cho người tín cần nhất giữ lại thứ quý giá nhất. Hắn vẫn nhớ rằng Khổ Giác đã nhiều lần nói với hắn rằng sẽ thu nhận hắn làm tuyệt thế hảo đồ nhi, sau đó sẽ đi Tu Di Sơn dương oai diệu võ. Khổ Giác cầm chi văn chuông đưa ngược về Tu Di Sơn. Còn có con lừa hói nào mà dám không tỏ ra kính trọng lão đấy. Trước đây lão chỉ đi ngang qua Huyền Không Tự, nhưng mà sau này cho dù lão có khóc lóc om sòm ở Tu Di Sơn thì cũng có há chi chứ. Khương Vọng vẫn luôn nói không có gì để báo đáp, nhưng hắn đã báo đáp bằng Phật duyên chân quý nhất trên đời này. Hảo hài tử. Hảo hài tử. Nếu không phải vì gánh nặng trên vai quá nặng, huyết sắc quá sâu, hắn nhất định sẽ là một lưu ly Phật tử với một trái tim thuần khiết. Đại ân giống như là sự thù hận. Làm sao ta, thủ tọa tương lai Huyền Không Tự, lại có thể để cái tên lừa hói của Tu Di Sơn kia nợ ta nhiều như vậy được chứ? Khổ Giác lắc đầu, buộc lại chiếc chuông đồng nhỏ vào cổ tay của Khương Vọng, tự nhiên nói, nợ đồ đệ của ta là được rồi. Lão chỉnh lại đầu tóc cho Khương Vọng, nhẹ nhàng nói, sau này sư phụ sẽ lập danh sách cho ngươi biết Tu Di Sơn có những thứ gì tốt, ngươi cứ tùy ý mà chọn, đừng có mà chịu thiệt đấy. Sau đó lại cười rộ lên một cách vui vẻ. Vĩnh Đức à Vĩnh Đức, sau này gặp ta nhớ mà cúi đầu xuống. Thu được đồ đệ tốt này, bối phận không cần lo. Lão im lặng ngồi bên giường một lúc. Im lặng nhìn Khương Vọng một lúc. Lão suy nghĩ, rồi lại tháo chi văn chuông trên cổ tay Khương Vọng ra. Trước tiên cứ cất giữ cho đồ đệ trước cái đã. Sau đó đứng dậy nói, vào đi. Một nữ nì mặc thanh y đẩy cửa bước vào. Tăng y rộng lớn không thể che giấu được dáng người tuyệt đẹp. Mi mắt lưu chuyển, mang theo làn thu thủy vô hạn. Nàng bước vào trong phòng với vẻ mặt u buồn, cúi đầu lễ phép thi lễ với Khổ Giác một cái. Sư phụ. Nét mặt già nua của Khổ Giác bất giác giãn ra, mỉm cười. Nhưng mà ngay tức lập tức thu nụ cười trở lại, trở nên trang trọng và nghiêm túc. Là có thái độ của một trưởng bối, nghiêm túc nói, người có thể phụng bồi ngồi một chút, nhưng không được động thủ trước đấy. Ngọc Trần ngoan ngoãn cụp mắt xuống nói, sư phụ, ta đâu phải cái loại người như vậy chứ. Khổ Giác hất tăng bào một cái, điều sái đi ra khỏi phòng, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng uy nghiêm to lớn. Lão ở yêu giới tìm đồ đệ bao lâu? Thì tiểu ni cô Tề Nguyệt Am này cũng ở thành Võ An, tụng kinh bấy lâu. Từ xa xưa đệ tử đi theo sư phụ, khó có thể cắt đứt mối ràng buộc phàm trần. Nhưng mị lực thì rất lớn. Nhưng dù số phận có thế nào, có tương lai hay không, thì vẫn nên cho họ một khoảnh khắc để ở chung với nhau. Không phải vì bất cứ một điều gì khác, chỉ vì đạo lịch năm 3922, họ đều có mặt ở đây, cũng chờ đợi một người, Lương Nhân quay về. Thiên Bì tuyết đỉnh, gió bắc gào thét. Trong sơn động, Tử Thư chớp chớp đôi mắt to hỏi. Đại sư tỷ, Hứa Sư huynh làm sao vậy? Huynh ấy cứ sáng lên liên mắt, huynh ấy cứ sáng lên liên tục vậy. Cao độ của thư viện Thanh Nhai, người trước đó đã sớm bị Đông Hoàng đưa về, giờ phút này đang nằm ngửa trên mặt đất, quấn chăn quanh người, toàn thân cao thấp thải quang lưu truyền, phù hoa không thể nói thành lời. Chiếu Vô Nhàn ngồi đả tọa ngay bên cạnh, liếc mắt nhìn một cái rồi nói. 10 năm đọc sách đã thiêu chỉ vàng và dệt thành áo gấm trên người hắn ta. Đây là tâm nguyện quán ta tạo thành phản hồi. Có đại vận may rồi. Tiểu thư tặc lưỡi hít hà nói. Cái này là đạt được nguyện vọng gì chứ? Chiếu Vô Nhàn thu hồi ánh mắt tiếp tục tu luyện. Ai mà biết? Khương Vọng không nhớ rõ bản thân mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết rằng bản thân đã ngủ một giấc rất sâu, cũng mơ một giấc mơ rất thư thái. Sau khi tỉnh dậy, mọi bộ phận trên cơ thể không có chỗ nào là không thoải mái cả. Khi hắn lờ mờ mở mắt ra, ở trước mắt hắn là một đám gương mặt dày đặc to lớn. Các loại mặt mũi, miệng đều chen chúc với nhau ở một chỗ. Tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi, cái tên tiểu tử này. Hắn cả kinh lùi lại phía sau một cái, với tay sờ vào kiếm. Lúc này hắn mới chợt nhận ra những nét mặt quen thuộc này là của ai. Nhưng mấy người đang tụ tập đông đúc dày đặc này đã đè thẳng lên người hắn, nhân khí nồng nặc lấp đầy hơi thở quán. Có người nắm chặt tay hắn, có người túm lấy mặt hắn, có người thì đánh vào ngực hắn, có người thì tát thật mạnh vào bắp đùi quán. Trọng Huyền Thắng, Lý Phượng Ngưu, Lý Long Xuyên, Khương Vô Ưu, Yến Phụ, Triệu Nhữ Thành, Tạ Quang Thủ. Trong phòng là chật kín người. Chỉ tất thật bây giờ Khương Vọng mới thực sự cảm nhận được còn sống có nghĩa gì. Tươi mới đến như vậy, có lực đến như vậy, tràn đầy sức sống tới như vậy. Ai vừa nhéo mông ta vậy? Khương Vọng hét lên một tiếng. Mọi người trước giường ngay lập tức là giải tán như chim vỡ tổ. Trong nháy mắt người thì đứng, người thì ngồi, người nào cũng là vô cùng đoan trang. Tất nhiên không ai chịu thừa nhận mình đã nhéo mông của Võ An Hầu kia. Mà nhéo đau chứ. Linh thức của Khương Tước gia vẫn còn chưa hồi phục, không thể làm gì khác, đành phải nhịn xuống bất đắc dĩ hỏi. Bên ngoài như thế nào rồi? Từ những câu trả lời lẫn lộn của mọi người, hắn nhận ra mình đã ngủ đủ một ngày một đêm. Tin tức về hắn đã trở về từ phúc địa của yêu tộc vẫn chưa được truyền ra ngoài. Mấy người đang có mặt ở yêu giới lúc này đều biết được tin tức vào thời điểm Ngọc Hành Tinh chiếu sáng. Không phải là nhà có chân quân thì cũng là có đường dây lấy được tin tức từ chân quân. Chiến trường Võ Nam đã chính thức trở thành quá khứ. Cuộc đấu tranh sinh tử của 13 vị tuyệt đỉnh cường giả đã trực tiếp biến chiến trường Võ Nam trở thành một nơi vô cùng hỗn loạn. Ít nhất trong 100 năm tới, thành Nam Thiên và thành Võ An chỉ có thể đối mặt nhau qua hỗn độn, không có khả năng tiếp xúc. Yêu tộc Huyền Nam Công bị đánh chết, Sư Thiện Văn bị đánh trọng thương. Phía nhân tộc, Lữ Diên Độ và Vũ Văn Qua đều bị thương. Trong đó Khương Bộng Hùng cùng đúc chống lại sự tấn công của vài thiên yêu, lại còn cưỡng ép đánh chết Huyền Nam Công, là người bị thương nặng nhất. Chư vị, hãy nghe ta nói một lời. Bác Vọng Hầu vóc người phú quý ở trước giường lớn tiếng nói. Chư vị cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Sờ cũng sờ rồi. Khương Thanh Dương quả thực là vẫn là nguyên vẹn, không hao tổn gì. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng không dễ dàng mới trở về được. Có phải chúng ta nên để hắn nghỉ ngơi thêm một lát không? Không làm phiền hắn nữa, nhỉ? Mấy lời này chững chạc, mọi người đành miễn cưỡng quyến luyến bước ra ngoài. Triệu Như Thành đi tới cửa, đột nhiên cảnh giác nói. Nói điều này rất có lý. Thế sao người không rời đi? Trọng Huyền Thắng quận tay áo. Trọng Huyền Thắng quận tay áo lên, nói như điều đương nhiên. Đêm nay chúng ta phải gác chân ngủ chung, để ta có thể ở cạnh chiếu cố hắn. Trưởng Như Thành tức giận chen về phía sau. Đây là tam ca của ta, dựa vào cái gì mà lại gác chân ngủ chung với ngươi? Tả Quang Thù cũng gấp gáp hét lên. Này, hắn là nghĩa huynh của ta, muốn gác thì cùng nhau gác. Vẫn là Bạch Ngọc Hà bước ra dàn xếp hiện trường. Hey, hầu gia nhà ta chỉ có hai cái chân, sao mà có thể gác cùng lúc nhiều người như vậy chứ? Nếu không thì chư vị cứ về trước đi, đợi đến khi hầu gia nhà ta nghỉ ngơi đủ rồi thì cứ lần lượt mà tới. Bang một tiếng, đại tề Võ An Hầu đập vỡ chén trà ở đầu giường. Bạch Ngọc Hà, ngươi mẹ nó đang nói cái quái gì vậy? Tới cửa cái gì? Ngươi coi bổn hầu là cái gì chứ? Mọi người cười ầm lên rồi tản đi. Căn phòng ồn ào náo động rất nhanh liền đã trở nên yên tĩnh. Bạch Ngọc Hà tiễn mọi người đi, bước vào lặng lẽ quét sạch chén vỡ, mở miệng nói: Diệp cô nương của Lăng Tiêu Các cứ 7 ngày lại tới Võ An Thành một lần. Trước khi ngài quay lại đây một ngày, nàng mới vừa vặn rời đi, không có tới kịp. Võ An Hầu không nói lời nào, hắn ta cũng tiếp tục mở miệng nói: Ta thấy Diệp cô nương thực sự là quan tâm tới ngài đấy, cũng chiếu cố rất tốt các huynh đệ của ngài. Mọi người trong đội vệ của ta đều được đưa một bộ nội giáp, một con khôi lỗi, 3 tấm phù triện bảo mệnh. Hắn thấy Khương Vọng tựa như đang ngủ, không khỏi nâng cao âm lượng. Hầu gia. Khương Vọng hơi nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: Ta biết rồi. Bạch Ngọc Hà cũng mở cửa đi ra ngoài. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nến nổ lách tách. Lúc này Khương Vọng mới đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn mò mẫm ở trong hộp chữ vật lấy ra một cuộn giấy màu xanh nhạt, được buộc lại bằng một sợi vân tuyến. Hắn chạm nhẹ vào sợi vân tuyến, cuộn giấy trải ra ở trước mặt. Những nét chữ đẹp ở trên đó xuất hiện từng dòng một và biến mất từng dòng một. Đã từng xa ngoài tầm với, nhưng bây giờ giống như là không thể hiển hiện nữa, hoảng loạn chen chúc ở một chỗ. Có ở đó không? Có an toàn không? Có lạnh không? Muốn ăn gì vậy? Phong cảnh yêu giới như thế nào? Người đến chỗ nào rồi? Quân chớ nhớ, ta sẽ chiếu cố an an thật tốt. Quân chớ nhớ, mọi thứ vẫn như cũ, cố nhân bình yên, ta cũng không niệm tưởng. Xin các hạ thỉnh giáo đạo thuật. Có chút nghi hoặc về kiếm thuật, rảnh rỗi xin hãy giải đáp. Đây là đồng tự tiên mà Diệp Thanh Vũ đã tặng hắn ở trên Hoàng Hà Hội. Đây là 5 tháng 17 ngày, là nỗi nhớ nhung dày đặc mà chưa từng ngừng nghỉ. Một tu sĩ thần lâm cảnh nhân tộc một mình trốn về từ nội địa yêu tộc, còn mang theo chí bảo của nhân tộc, bí ẩn to lớn của yêu tộc. Việc này xưa nay chưa từng có. Chuyện này có ý nghĩa vĩ đại long trời lở đất, thậm chí có thể xưng là anh hùng sử thi, nên được nhân tộc vĩnh viễn ghi khắc. Người biết điều này có ý nghĩa gì sao? Trong gương có một âm thanh hỏi. Trang Cao Tiện. Hoàng đế Đại Trang mặc một bộ miện phục, ngồi quay lưng lại với gương, tư thế đoan nghi, thong dong hỏi. Ý nghĩa như thế nào? Thanh âm trong gương nói. Có nghĩa người cũng không còn có thể dùng bất luận một thủ đoạn ngoài sáng trong tối nào tổn thương hắn. Có ý nghĩa người vĩnh viễn không cách nào có thể dao động vinh dự của hắn. Có ý nghĩa chuyện người làm tốt nhất là vĩnh viễn đừng bị hắn phát hiện. Có ý nghĩa người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trưởng thành, chờ hắn có một ngày đến rút kiếm, giết người. Người cười cái gì? Âm thanh trong gương truy vấn. Ngươi không tin hắn có thể giết được ngươi sao? Trang Cao Tiện nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo. Không, vừa lúc tương phản. Cô càng ngày càng có thể nhìn thấy năng lực của hắn. Giới loại cảnh ngộ này đều có thể còn sống, còn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại như vậy, hắn thực sự là không thể đo lường được. Động chân với hắn chỉ là vấn đề thời gian, diễn đạo cũng chưa chắc không có cơ hội. Vậy ngươi cười cái gì? Trang Cao Tiện bình tĩnh nói. Ngươi nói đúng. hắn hẳn là trở thành một anh hùng. Nhưng lời ngươi nói cũng không đúng. Hắn trở thành một anh hùng cũng không có nghĩa là cô phải chờ chết, mà chỉ có ý nghĩa cô cần càng tài đức sáng suốt hơn, càng cần thần vũ hơn, càng yêu dân như con hơn, càng làm quốc thái dân an hơn. Hắn là anh hùng, cô là minh quân. Hắn ở trong ánh sáng, cô ở trong ánh sáng. Hắn cùng tỏa sáng vạn trượng, càng có được hết thảy thì hắn càng lẫn lộn trong dòng lũ của thế tục này, trở thành một phần của thể chế, càng không thể rút kiếm được với cô. Cô chẳng hề làm gì, không có chuyện gì mà không thể nói với người khác, sợ bị phát hiện gì chứ. Chân tướng là gì? Chân tướng chính là hết thảy mọi điều cô nói tới kia. Không có bằng chứng mà hắn muốn giết chết quân, chẳng đã cảnh quốc có thể cho phép sao? Tề quốc càng không thể dung thứ cho hắn đầu tiên. Cô không phải đối tượng hắn có thể tùy ý rút kiếm, không phải tồn tại hắn có một lời là có thể miệt thị bôi nhọ, không phải là thủ lĩnh tà giáo, yêu nhân tà đạo gì. Cô là quân vương của một quốc gia, chủ nhân của quốc gia thuộc đạo, đại biểu của chính quyền Ngọc Kinh Sơn và bằng hữu của các ngươi. Âm thanh trong gương im lặng một lát, cuối cùng nói: Người nói đúng, bằng hữu của chúng ta. Gió như đao, Khương Vọng đứng trong gió. Vân Thành đã cách không xa. Chứ ai từng nghĩ đến Võ An Hầu Đại Tề danh chấn hai giới nhân yêu. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, không phải là về Tề Đình báo cáo, cũng không phải là nghênh đón tiếng gieo hò của vạn người, hưởng thụ lễ ngộ của anh hùng, mà là giấu giấu diếm diếm hành tung, lẻ loi một mình, lặng lẽ đi tới Vân Quốc. Nhưng lại ngừng chân thật lâu ở bên ngoài Vân Thành. Cuối cùng hắn chẳng hề làm gì, cũng không nói lời nào, một mình một kiếm, tự về Tề Quốc. Không nói đồ đệ trừ yêu gào khóc thế nào, không nói Thành Đâm Truy sôi trào cả thành thế nào, cũng không đề cập tới Thiên Tử Hạ Chỉ chịu kiến gấp như thế nào. Chuyện đầu tiên Khương Vọng trở lại Lâm Truy là lôi kéo Trọng Huyền Thắng ngồi vào trong tịnh thất. Câu nói đầu tiên hắn nói tới là: ta muốn giết chết Trang Cao Tiện. Trọng Huyền Thắng dường như là cũng không ngoài ý muốn, chỉ cầm ấm trà lên chậm rãi châm trà. Trong tiếng nước chảy kiên định, hắn ta chậm rãi nói: chuyện Xương Phong Cốc, huynh cảm thấy là Trang Cao Tiện làm sao? Khương Vọng nói: ngoài hắn ra ta không nghĩ ra người khác. Huynh có chứng cứ sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng nói: ta không có chứng cứ, ta cũng không cần. Trọng Huyền Thắng đầy nước chén trà đã rót đến trước mặt Khương Vọng, nghiêm túc nói: huynh cần đấy. Khương Vọng im lặng, sau một lúc im lặng mới nói: ta nghĩ ta vĩnh viễn là không có chứng cứ. Những năm này Thương Hội Đức Thịnh không ít lần sưu tập manh mối chuyện Thành Phong Lâm hủy diệt năm đó. Sau khi Trọng Huyền Thắng chính thức thừa kế tước vị, cũng không ít lần vận dụng lực lượng tình báo của Trọng Huyền gia, nhưng mà một chút tin tức hữu dụng cũng đều chưa từng đạt được. Chuyện kia sạch sẽ tự như là Trang Cao Tiện mỗi ngày đều rửa mặt vậy. Cho nên Trọng Huyền Thắng đương nhiên hiểu được Trang Cao Tiện không phải là người sẽ lưu lại sơ hở. Hắn ta chỉ nói: sau quy hình thất thủ Xương Phong Cốc, Tả Công gia đại sở tạo áp lực, quân thần đại nhân đích thân hạ thủ lệnh, tu đại soái liên thủ kính thế đài cảnh quốc, trà rõ văn minh bổn địa. Đến cuối cùng Ngô Chân Quân của Tam Hình Cung cũng đích thân đến thành Tân An, tra hỏi Trang Cao Tiện. Việc này có thúc phụ nhà ta thúc đẩy, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng được gì. Trang Cao Tiện vẫn ngồi yên chấn Trang Vương Cung, không có bất cứ một chứng cứ nào cho thấy hắn đã từng đi đến Vạn Yêu Chi Môn. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, mời được Đại Tông Sư Pháp ra đi thành Tân An tra hỏi đã coi như là một lần đánh bạc, là biện pháp không có cách nào. Hung đồ tất nhiên là phải trả giá một loại giá lớn nào đó, hoặc là đánh cược uy danh danh dự của bản thân ông, nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại. Chuyện Khương Vọng muốn làm bây giờ, Trọng Huyền Thắng đã từng làm trước đó, khi cho rằng Khương Vọng sẽ không có trở lại. Mà cho dù là với trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, hiện tại thì cũng chỉ có thể ngồi ở đây mà nói, huynh cần chứng cớ. Khương Vọng chỉ có thể im lặng. Hắn càng ngày càng không cách nào nhẫn nại, nhưng hiện thực nói cho hắn, vẫn đành phải nhẫn nại. Trọng Huyền Thắng nhấp một ngụm trà tiếp tục nói. Tin tức huynh chết trận ở yêu giới truyền tới, có quan viên lễ bộ dâng tấu chương, nói quốc gia nên cử hành tang lễ vì huynh. Thiên tử nói, lễ quốc hầu không thể dễ dàng làm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mới gác lại việc này, đất phòng thực ấp của huynh cũng chưa bị chia cắt. Huynh cho rằng ta muốn nói gì với huynh đây? Hắn ngước mắt nhìn Khương Vọng nói, thiên tử yêu huynh thì yêu, rất có mong đợi đối với huynh, nhưng xã tắc mới là gốc rễ của ngài, giang sơn mới là thiên tâm của ngài. Huynh muốn giết chàng Cao Tiện, trên dưới tề quốc không có bất cứ một người nào sẽ ủng hộ huynh. Bởi vì thứ huynh khiêu chiến chính là thể chế của quốc gia, là người làm quân vương, chí danh chí khí. Tạ Hoài An phá quy ấp, cũng không dám tự tiện giết hạ quân, phải áp tài về Thái Miếu. Lúc đó giết một Dương Kiến Đức cũng cần hung đồ đích thân xuất đao. Chàng Cao Tiện không có ác danh, không có tội danh. Nếu không phải là hai nước giao chiến, ai có thể tự tiện giết đây? Khương Vọng huynh có mấy cái đầu chưa? Đừng nhìn huynh bây giờ là anh hùng nhân tộc, tiếng hô rất cao. Một cứu huynh khư khư cố chấp, nhất định phải giết quân vương một nước dưới tình huống không có bất cứ một chứng cớ nào. Tất cả những gì huynh vốn có bây giờ, ngày này đều sẽ mất đi. Cảnh quốc nhất định sẽ bắt huynh truy cứu trách nhiệm. Ngọc Kinh Sơn cần phải chém huynh, mà khắp thiên hạ không ai có thể bảo vệ được huynh đâu. Khương Vọng chỉ mấp máy môi. Mà Trọng Huyền Thắng nhìn thấy sự cố chấp của hắn lại chậm rãi nói. Ta tin tưởng huynh có dũng khí ăn cả ngã về không? Ta tin tưởng hết thảy những thứ huynh tự tay thắng được, huynh đều có thể buông xuống. Nhưng mà Khương Vọng, tách ra tề quốc. Huynh hỏi lại mình đi. Huynh bây giờ giết được Trang Cao Tiện sao? Hắn là quốc quân của một nước, chân nhân đương thời, cao thủ thuộc hạ nhiều như là mây, giấu giếm vô số thủ đoạn. Nếu huynh chỉ là huynh, ngay cả việc tới gần Trang Cung cũng khó có thể làm được đấy. Ta biết Khổ Giác đại sư rất che chở huynh. Dư Bắc Đấu xem như là bằng hữu của huynh, Diệp Lăng Tiêu sẵn lòng bảo vệ tính mạng của huynh. Lần này huynh mang về Chi Văn Chuông, Tu Di Sơn sẽ còn nợ huynh một ân huệ lớn bằng trời. Nhưng cho dù Khổ Giác quả thực nắm giữ Huyền Không Tự, Tu Di Sơn đều xoay chuyển về huynh, bọn họ cũng không dám, càng không làm được việc khiêu chiến thể chế quốc gia, công nhiên giết quốc quân vô tội. Dòng lũ nhân đạo quần quận đến tận giờ, trật tự này đã kéo dài 4.000 năm, huynh và ta đều trong đó. Tất cả những gì chúng ta kinh doanh, chúng ta có cũng đều là trong đó, chúng ta không thể thoát khỏi được. Muốn giết chàng Cao Tiện, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là lột đi cái long bào quán, đạp hắn lăn ra khỏi long tọa. Mà đây không phải là việc có thể làm xong trong một ngày. Béo Hầu gia này nghiêm túc mà nhìn người bạn chí cốt của mình, trầm giọng nói, chờ một chút đi. Ở thời điểm này Khương Vọng lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh cười cười nói, hay cho một quốc quân một nước, thực sự có thể tính là kim thân bất toại. Mà kim thân này sở dĩ có thể nặn ổn, sở dĩ có thể không hỏng, vừa hay là bởi vì mấy chục vạn người vĩnh viễn ngủ say trong thành vực Phong Lâm kia. Đúng là mỉa mai. Quả thực có thể được tính là không hỏng. Trọng Huyền Thắng nói, Lúc yết kiến thiên tử, chú ý một chút, không nên nói lung tung. Khương Vọng đứng dậy chỉ nói, ta hiểu rồi. Kỳ thực muốn giết chết Trang Cao Tiện, còn có một con đường có thể đi. Nhưng làm bằng hữu, Trọng Huyền Thắng không hy vọng hắn sẽ đi cái con đường kia. Cửa tĩnh thất chậm rãi đóng lại, giống như là đời người chó đẻ này đóng lại một loại khả năng. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em, một lát nữa thì mời anh em sang nghe Ma Tôn nhé.